Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 210, nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư, 35, góc truyện audio.com, Bắc Thâm là ai? Cố Thiển Vũ lạnh lạnh hỏi. 6666 không có âm, giống như biến mất tĩnh một chút tồn tại cảm đều không có. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, tốt ta không hỏi ngươi Bắc Thâm là ai, thô tới. Tiểu Vũ Vũ, rất lâu không có gặp ngươi, ta rất nhớ ngươi, nhanh lên cùng ta a a đát. 6666 dáng vẻ vừa rồi căn bản không có xuất hiện, vừa nóng tình cùng Cố Thiển Vũ đánh một lần chào hỏi. Cố Thiển Vũ, cái hệ thống yêu diễm, thực tình để cho người ta không tiếp thu được. Cố Thiển Vũ không nhìn 6666, nàng hỏi. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện chỉ số ngược 5 là chuyện gì xảy ra? 6666 giải thích, là chỉ số ngược tà nghiêm, ta cũng không biết hắn vì sao lại đột nhiên gia tăng 5 chỉ số ngược. 6666 là phụ trách số liệu thống kê, sau đó phản hồi cho ký chủ, nhân loại tình cảm phức tạp, 6666 cũng không biết rõ. Cố Thiển Vũ sờ lên cái cằm, nàng biết là chỉ số ngược tà nghiêm, chỉ là nàng không rõ êm đẹp tà nghiêm làm sao đột nhiên liền bị hành hạ. Thời điểm tà nghiêm bị giam tại hình bộ, Cố Thiển Vũ chỉnh hắn không ít, tiểu bàn ủi in dấu qua, tiểu roi ra rút qua, tiểu xuân dược cho ăn qua, cũng không có gặp chỉ số ngược tà nghiêm. Nàng cái này còn không có xuất thủ đâu, làm sao không hiểu ra sao liền tăng lên 5. Chẳng lẽ tả nghiêm là bị thối chân hun lấy cho nên ngược giá trị mới có thể gia tăng. Ngày hôm sau mang theo một thân mùi chân thối tả nghiêm, nổi giận đùng đùng liền tìm tới yêu cầu Cố Thiển Vũ cho hắn đổi lều vải. Ngửi được mùi trên người tả nghiêm trên người Cố Thiển Vũ kém chút nôn. Lui lại, ly ta xa một chút, Cố Thiển Vũ che mũi nói. Trông thấy Cố Thiển Vũ một mặt ghét bỏ dáng vẻ tà nghiêm mặt lập tức đen không muốn, nhưng quân lệnh như núi, hắn chỉ có thể lui về sau hai bước. Thế giới này nữ nhân quả thực đổi mới hắn tam quan, tại tà nghiêm trong nhận thức biết nữ nhân đều là làm bằng nước, nhẹ không được trọng không được, ngoại trừ sinh con, giải quyết một cái sinh lý cần cũng không có tác dụng bao lớn. Nhưng thế giới này nữ nhân quả thực có nữ nhân giống Phượng Tư Quân dạng này không muốn mặt đến cực điểm, còn có đặc biệt không thích sạch sẽ chân thối, kém chút đem hắn hôn ra nước mắt. Càng làm người đau đầu chính là các nàng ban đêm còn ngáy ngủ từng cái vang động trời, ầm ĩ, tả nghiêm một buổi tối đều không có ngủ. Nếu như những người này đều là nam nhân, tả nghiêm còn có thể chịu được, nhưng nữ nhân không phải hẳn là đem tự mình rửa sạch sẽ, nam nhân có cần thời điểm liền lấy đến dùng một chút sao? Làm sao thế giới này nữ nhân một cái so một cái cầu thả, một cái so một cái để cho người ta buồn nôn? Nhìn thấy tả nghiêm đáy mắt chán ghét cùng ghét bỏ, Cố Thiển Vũ liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Tại nam quyền trí thượng, nữ nhân muốn theo vẫn luôn, dù là nàng gả chính là một kẻ cặn bã, nữ nhân cũng không thể có điểm lời oán giận. Nhưng là ở nữ tôn quốc, nữ nhân chính là trời. Nuôi sống gia đình chính là nữ nhân, tại triều làm quan chính là nữ nhân, ra đi đánh trận vẫn là nữ nhân. Những nữ nhân này bất quá là bẩn một chút, cầu thả một chút, nhưng lại vì nam nhân nhô lên một mảnh bầu trời, các nàng khổ cực như vậy, vì cái gì liền không thể dơ giấy bẩn thỉu kém một chút. Chẳng lẽ chỉ có nam nhân có quyền lợi lựa chọn mình sinh hoạt phương thức, nữ nhân lại không được? Cố Thiển Vũ mỉa mai liếc qua tà nghiêm, gocchuyenaudio.com, nếu như ngươi liền những này đều nhẫn nhịn không được, vẫn là đi chuồng ngựa nuôi ngựa đi, ta đoan quốc không muốn một cái binh sĩ liền khổ đều ăn không được. Nghe Cố Thiển Vũ, tà nghiêm sắc mặt đủ mọi màu sắc khó coi, cuối cùng hắn cắn răng đối Cố Thiển Vũ nói. Là mà tướng sai, mời đại tướng quân thứ tội. Đừng để ta lại nghe gặp loại này phàn nàn, nếu không ngươi liền lăn đi chuồng ngựa ngoan ngoãn chăm ngựa, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến đi chiến trường. Cố Thiển Vũ lạnh lùng mở miệng, đi xuống đi, cách trương.